Chương 3546, Ngũ Châu Sơn nghe ai hay? Người đăng, Lucario. Vương Tiểu Bảo vừa muốn động thân né tránh, tinh thần thiền sư này đã trước hắn di động, trong miệng niệm lên chú ngữ, đem một chuỗi Phật Châu đánh đi ra, lăng không tản ra, đem Vương Tiểu Bảo vây quanh, không ngừng bắn ra Phật Quang. Cái này Phật Quang cường độ công kích có hạn, nhưng một chiêu phía dưới cũng vô pháp đem hắn công phá, toàn bộ phương vị phong tỏa, tránh cũng là tránh không khỏi mở, chỉ có thể làm phép phòng ngự, tinh thần thiền sư muốn chính là cái này. Vương Tiểu Bảo tâm như gương sáng, biết hắn chiêu này Phật Châu kỳ thật chính là ép mình phòng ngự, trong nháy mắt cơ hội, trên đỉnh đầu Thiên Phật Đỉnh liền sẽ rơi xuống bao lại chính mình. Thiên Phật Đỉnh cũng là Ngũ Châu Sơn bí truyền trong pháp thuật mạnh nhất mấy cái một trong, lại là tinh thần thiền sư tự mình thi triển, tự nhiên thế không thể đỡ, nguy rồi. Tô Yên kinh hô một tiếng, Diệp Tiểu Mộc lập tức liền muốn xông tới, bị Tô Yên một phát bắt được cổ tay nói ra, ngươi làm sao? Đơn đã độc đấu ngươi không thể lên, không phải vậy để ngươi mượn cớ. Lại nói hắn không dám đối Tiểu Bảo hạ sát thủ. Trong lúc nói chuyện, Vương Tiểu Bảo làm phép đem Phật Châu cùng một chỗ đánh rơi, nhưng Thiên Phật Đỉnh cũng rơi xuống, đem hắn gắn vào ở giữa. Ma Kha Già Diệp, Đại Uy Thiên Long, tinh thần thiền sư không chờ Thiên Phật Đỉnh rơi xuống liền bắt đầu niệm chú, tại Vương Tiểu Bảo bị trùm vào trong nháy mắt, hai tay của hắn hướng phía trước một chỉ, linh lực hội tụ, ở trên Thiên Phật Đỉnh mặt tốc độ tạo thành một phương hư ấn, trấn áp Thiên Phật Đỉnh. Tứ Bảo ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, gật đầu khen, một mạch mà thành, tiết tấu không sai, gia hỏa này những năm này không có phí công làm, ngươi liền không lo lắng con của ngươi? Diệp Thiếu Dương hỏi, con của ta yên tâm. Chiến trường bên trong, tinh thần thiền sư nhìn xem kiệt tác của mình, không khỏi có chút đắc ý, nhưng vẫn là bày ra một bộ trách trời thương dân tư thái nói ra, A-di-đà Phật, không phải lão tăng ta muốn huyễn kỹ, thật sự là sự tình không có biết rõ, không tốt thả ngươi đi. Trước đó cái kia bị Vương Tiểu Bảo một kích đánh bại tuổi trẻ tăng nhân cũng đứng lên, Dương Dương đắc ý xong Vương Tiểu Bảo nói ra, tiểu tử này hoành rất, là muốn cho hắn điểm lợi hại nếm thử. Tinh thần thiền sư hỏi Vương Tiểu Bảo, hiện tại ngươi có thể trả lời lão tăng trước đó vấn đề sao? Ta nếu là không nói sao, vậy cũng đừng trách lão tăng muốn mạnh mẽ mang ngươi về Ngũ Châu Sơn, hảo hảo thẩm vấn, ngươi cũng không già, đừng lão tăng lão tăng. Vương Tiểu Bảo thở dài, cha ta đều khiến ta gặp chuyện không nên vọng động, xem ra là đúng, hôm nay là không tốt thu tràng. Tinh thần thiền sư nói, lão tăng nguyện ý thay vi phụ quản giáo ngươi một phen, sợ ngươi không có tư cách này đâu. Ta là thay ngươi xấu hổ, ngươi không phải bức ta trả lời, vậy ta liền trả lời rồi. Lời còn chưa dứt, Vương Tiểu Bảo toàn thân đột nhiên phát sáng bắt đầu, một chùm linh quang từ trán dâng lên, ngạnh sinh sinh chống ra Thiên Phật Đỉnh, đem phía trên cái kia phương hư ấn cũng nhô lên đến, hóa thành một tôn cửu đầu thập bát tí mức La Hán, mỗi một cánh tay bên trong đều nắm bất đồng pháp khí, nhẹ nhàng một cái xoay tròn, liền đem Thiên Phật Đỉnh triệt để đánh nát. Vương Tiểu Bảo lần nữa làm phép, đem cái này La Hán hòa tan, hóa thành đầy trời Phật quang, rơi trên người mình, thế là toàn bộ thân thể như là chụp lên một tầng bột vàng, tại trận mắt hốc mồm trước mặt mọi người, hướng tinh thần thiền sư nhào tới. Kim thân La Hán, tinh thần thiền sư nghẹn ngào kêu to, ngươi đến cùng người nào? Vương Tiểu Bảo không để ý tới hắn, đối với hắn triển khai thế công, tinh thần thiền sư hoảng hốt phía dưới, quơ thiền trượng bắt đầu phòng thủ. Tinh thần thiền sư ngạnh thực lực mặc dù so Tứ Bảo kém xa, nhưng có thế tại Ngũ Châu Sơn một đám đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, bị Tứ Bảo nhìn trúng, cuối cùng lên làm Ngũ Châu Sơn này phương trượng, thiên phú đương nhiên là có, lại đuổi kịp thiên địa linh khí nồng độ gấp bội thời điểm tốt, khổ tu hơn 10 năm, bây giờ cũng là công pháp tiểu thành, mặc dù Vương Tiểu Bảo kỳ tài ngút trời, từ nhỏ lại có đại chu thiên thổ nạp tâm pháp cùng La Hán kim thân tăng thêm, nhưng dù sao tuổi trẻ, hai người cùng là La Hán cảnh giới, nhưng cái tinh thần thiền sư trung giai, Vương Tiểu Bảo là sơ giai, theo nói là đánh không lại hắn, bất quá Vương Tiểu Bảo dùng La Hán kim thân phá Thiên Phật Đỉnh của hắn, đến một lần khí thế như hồng, hai lần tinh thần thiền sư kinh dị tại thân phận của hắn, khí thế bên trên thấp một nửa, Vương Tiểu Bảo thì là rèn sắt khi còn nóng, trên công pháp cũng chiếm tiện nghi, trải qua xả thân quên chết cường công, tinh thần thiền sư lúng cuống tay chân ứng phó, lại muốn bại, lấy, Vương Tiểu Bảo lại là một trận đoạt công, bức ra hắn một cái lớn sơ hở, hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ tại trước ngực hắn, tinh thần thiền sư thổi phùng một tiếng phun ra một ngụm máu, người bay ra về phía sau đi, ngã lộn nhào bình thường rơi ở trên mặt đất, trẻ tuổi tăng nhân cùng mấy cái đồng môn cùng tiến lên đi đem hắn nâng đỡ, cùng tiến lên a, tuổi trẻ tăng nhân mang theo mấy cái đồng môn liền muốn xông đi lên, Vương Tiểu Bảo đột nhiên từ mu bàn tay trong ba lô lấy ra một vật, ngã vào trước mặt bọn hắn, mấy người bản năng ngây ra một lúc, đúng lúc này, tinh thần thiền sư rung giọng kêu đi ra, Kim Văn Bát Vu, đám người tất cả giật mình. Mặc dù chưa từng thấy, nhưng mọi người cũng đều nghe nói qua Kim Văn Bát Vu đại danh, đây là Ngũ Châu Sơn năm đó trấn sơn chi bảo, đệ nhất pháp khí, bị tiền nhiệm phương trượng đưa cho Tứ Bảo, sau đó một mực là hắn thiếp thân pháp khí, tinh thần thiền sư năm đó gặp qua, bản môn chí bảo, đương nhiên không có khả năng nhận lầm, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này, đám người xem náo nhiệt bên trong vang lên một cái lười biếng bất đắc dĩ thanh âm, hắn là các ngươi Ngũ Châu Sơn thiếu chủ, Vương Tiểu Bảo, ba hắn chính là Phật môn đệ nhất tăng Tứ Bảo. Ngươi nói ngươi nhường hắn đi tốt bao nhiêu? Không phải tìm cái này không phải làm sao, kẻ nói chuyện là Tô Ngọc, hắn là cái người chơi, không có lập trường gì không lập trường, một mực kẹp trong đám người xem náo nhiệt, lúc này cũng sợ sự tình hướng tệ hơn một bước phát triển, đi lên hòa giải. Mặc dù Bát Tử Liên Minh cùng Tam Giới Minh cao tầng đều biết thân phận của Vương Tiểu Bảo, nhưng dù sao cũng không có công khai, phần lớn người vẫn còn không biết rõ thân phận của hắn, giờ phút này nghe Tô Ngọc như thế công bố ra, Tứ Bảo đại danh ai chưa từng nghe qua. Lập tức từng cái cả kinh nói không ra lời, ngươi là... Tiểu Bảo. Tinh thần thiền sư không thể tin vào tai của mình, con mắt trừng giống như trứng nổng như vậy lớn, ngây ngốc nhìn qua Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nhún vai, thu liễm La Hán Kim Thân, nói ra, ta 5 tuổi thời điểm ngươi đi qua nhà ta, ngươi sau khi đó có thế lão nhiều. Tinh thần thiền sư mặt mày méo mó bắt đầu, lẩm bẩm nói, ngươi vì cái gì không nói sớm, ta không muốn nói cho ngươi biết, miễn cho xấu hổ, ngươi hung hăng đuổi theo ta hỏi. Cần gì chứ, tinh thần thiền sư muốn nói hai câu cứng rắn lời nói hóa giải một chút, nghĩ đến hắn đứng sau lưng Tứ Bảo, hiện tại quả là nói không nên lời, nhiều người như vậy pháp thuật giới có diện mạo người hầu như đều tại tất cả đều tại nhìn mình chằm chằm, nghĩ đến chính mình trước đó giả bộ, thẳng đến bị hí lộng, đồng thời ngay tại chỗ bị thua. Vương Tiểu Bảo trước đó nói mỗi một câu nói, đều thành đâm về trái tim hắn một cây đao. Tinh thần thiền sư nghĩ đến chính mình cẩn thận chặt chẽ những năm này, thậm chí không tiếc từ bỏ lập trường đạt được kết quả tốt người khác, vì cái gì liền là một cái tên, nếu như trước mắt bao người, đạo tâm của hắn phá, tốt, hậu sinh khả úy. Tinh thần thiền sư một tiếng than thở,